Người xuyên không gặp kẻ trùng sinh. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều mà Sở tướng quân mong muốn chính là rời xa trốn hoàng thành thị phi, đến trấn giữ nơi biên ải, sống một cuộc đời an ổn cùng gia đình. Nhưng nếu để Sở Du Du gả cho Bát hoàng tử, tất nhiên nàng sẽ không tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt ngôi vị kiếp trước. Cho dù Sở Du Du không gả cho Bát hoàng tử, nàng vẫn bị kéo vào vòng xoáy tranh đấu khốc liệt, thậm chí còn trở thành bàn đạp cho kẻ khác lợi dụng. A Lục tính toán thời gian, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời khuyên bên cạnh Sở Du Du, giúp Sở tướng quân nhiều lần thoát khỏi hiểm nguy rình rập. Phủ tướng quân từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu mưu sĩ tài ba. Một nữ nhân như A Lục đặt chân vào chốn toàn nam nhân, tự nhiên không tránh khỏi bị gây khó dễ. Thế đạo này thật trớ trêu, nữ nhân dù làm bất kỳ điều gì, dường như đều phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nam nhân rất nhiều. Không bao lâu nữa tướng quân sẽ xuất quân, nhưng hôm nay hoàng thượng lại nói năng mập mờ, thuộc hạ e rằng quân lương đã xảy ra vấn đề rồi. Không được, lương thảo chính là gốc rễ, nếu xuất quân mà việc tiếp tế phía sau không đủ, quân ta ắt sẽ lâm vào thế bị động, khó lòng mà bảo toàn được lực lượng. Trong phòng, một đám nam nhân đang vây quanh tấm bản đồ, tranh luận vô cùng sôi nổi, ai nấy đều vò đầu bứt tai tìm cách giải quyết vấn đề nan giải. A Lục ngồi thu mình lại, hai tay áo che kín khuôn mặt, cố gắng ẩn mình trong bóng tối, hạ thấp sự hiện diện của bản thân. Khi bọn họ tranh cãi không dứt, A Lục lại ngồi thất thần, lòng không khỏi suy nghĩ MONG lung. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Dù sao đi nữa, việc làm mưu sĩ vốn không phải là điều nàng dự tính ban đầu. Trong khoảng thời gian này, nàng chỉ cần giữ được mạng sống của mình là đủ lắm rồi. Chỉ có như vậy, sau khi cuộc tranh đoạt ngôi vị kết thúc, nàng mới có thể đường đường chính chính đạt được tự do, không cần phải trốn tránh khắp nơi nữa. Nghe nói tiểu thư Niếp Doanh tụ đây uyên bác tinh thông, từng theo học tiên sinh Trương Đại Phu, một cựu học sĩ của nội các. Sao giờ lại đứng đây mà chẳng thốt nên được lời nào vậy? Một thiếu niên vận y phục thư sinh bước đến bên cạnh A Lục, đi vòng quanh nàng một lượt, rồi xoạt một tiếng mở cây quạt giấy đang cầm trong tay. Hay là trong bụng vốn rỗng tuếch, những lời giới thiệu của Sở tiểu thư trước đó chỉ là hư danh mà thôi. A Lục nhìn hắn, khẽ nhướng mày đáp lại, đại ca, tiết trời giao mùa thu đông thế này, ngài không thấy lạnh sao? Giữa những tiếng hít sâu đầy kinh ngạc của mọi người, A Lục bước lên phía trước, đem toàn bộ những phương pháp tích trữ lương thực mà mình biết ra nói một cách tường tận, rõ ràng. Cuối cùng, nàng xòe tay ra, nói tiếp, đây chỉ là những cách bất đắc dĩ mà thôi, tốt nhất vẫn là để hoàng thượng tự mình mở lời, đó mới chính là thượng sách. Có cách nào để hoàng thượng chịu mở lời hay không? Chỉ có thể đợi thôi, biết đâu ngày mai ngày ấy sẽ chịu nhượng bộ thì sao? Cách chương.